Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. U Minh quả thực tranh đoạt chiến. Trần huynh, tình huống không đúng. Ta trước mang ngươi ly khai. Bình Phàm không có các loại Trần Bách nói. Bắt lại Trần Bách tay. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Nhanh chóng chợt hiện qua đám người. Rời xa đi. Nhìn Bình Phàm hai người đào tẩu. Lý Gia người dẫn đầu phất phất tay. Ý bảo đại gia không nên đuổi. Hiện nay quả thực tối trọng yếu. Phải sống đem cái này 3 viên quả thực mang về. Bình Phàm mang theo Trần Bách nhanh chóng thoát đi. Bình Phàm huynh, không thể liền chạy như vậy. Ta cho dù chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Trần Bách càng nói càng kích động. Cuối cùng cả người nằm úp sấp ngồi dưới đất. Bắt đầu rồi khóc ồ lên. Khả năng Trần gia người tới hủy diệt. Tướng đáy lòng của hắn kiêu ngạo hoàn toàn đánh sụp. Trần huynh yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại hai người chúng ta không thích hợp đứng ở đó. Bay như lai cái cắm xào chờ nước. Người của Lý gia tuyệt đối sẽ một mực thủ ở nơi nào. Quả thực thành thục sau mới thật sự là bắt đầu. Hai người tại chỗ bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi. Thời gian qua thoáng qua liền đi qua. Thoáng qua quả thực thành thục sắp tới. Quả thực tản ra hương khí. Phương viên 10 mấy dặm. Có lẽ là biết cái kia trái cây trọng yếu. Trong phạm vi mấy chục dặm chim bay thú chạy cũng bắt đầu rồi bạo tẩu. Ngươi xem những người đó. Trần Bách may mắn thủ ở nơi đó không phải chúng ta. Nếu bị công kích chính là chúng ta. Lúc này Lý gia mấy chục người liều mạng chờ ở U Minh quả bên cạnh. Bốn phía mãnh thú không ngừng công kích tới. Đột nhiên chỉ thấy cùng Bình Phàm bốn mắt nhìn nhau qua nam tử mặc áo đen kia đột nhiên động. Người ảnh nhất chuỗi hiện lên. Hết thảy đến gần tẩu thú toàn bộ té trên mặt đất. Trần huynh người là ai vậy kia? Thật mạnh, không muốn sẽ là hắn. Hắn tới liền không dễ làm. Người kia là Lý gia nổi danh cường giả. Ở toàn bộ minh giới có một thần ma bảng. Phượng sổ bảng. Thần ma trên bảng tất cả đều là trong thượng vị thần cường giả. Mà phượng sổ bảng thì đại bộ phận đều là cường giả đại thừa kỳ. Như vậy quy luật huyền ảo lĩnh ngộ 90% ở trên cùng lĩnh ngộ 20% sự chênh lệch rất lớn. Cho dù cá biệt leo lên bảng danh sách cũng là thánh cấp tột cùng tồn tại. Người kia gọi Lý Kiện Nghi. Là Lý gia cái này thay mặt leo lên phượng sổ bảng tồn tại. Mặc dù là bảng danh sách trong người yếu. Nhưng cũng bay là người chúng ta có thể sánh bằng. Này leo lên phượng sổ bảng đều là quái vật. Có người nói trên bảng danh sách phía trước nhất mấy người. Đều là ở đại thừa kỳ là có thể địch nổi. Thậm chí giết chết thần cấp cường giả quái vật. Trần huynh, bỗng nhiên ta thật là nhớ sẽ Lý Kiện này nghi. Xem hắn cuối cùng có bao nhiêu khí phách. Nhìn Bình Phàm nụ cười tự tin. Trần Bách đột nhiên cảm thấy không nên nói những lời này. Như vậy có chút tu luyện cuồng nhân. Một ngày gặp mạnh giả. Sẽ liều mạng nhào tới. Bình Phàm ngươi không phải là muốn. Trần Bách cũng không có đem lời toàn bộ nói ra. Lão Trần ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm chuyện không có nắm chặt. Hiện tại tình thế đối với chúng ta có lợi. Chúng ta hay là trước các loại. Đồng thời Bình Phàm trả lại cho lực Trần Bách một cái yên tâm mỉm cười. Người Lý gia đang cùng bốn phía tẩu thú chém giết. Đột nhiên một hồi tiếng gào to. Chỉ thấy một cái to lớn phi long rớt xuống U Minh cây ăn trái bên cạnh. Là U Minh cây ăn trái thú bảo vệ. Đại gia tập trung lực lượng. Cùng nhau công kích. Đủ mọi màu sắc vũ khí. Tất cả đều trong nháy mắt tấn công về phía cái kia phi long. Giống, một tiếng giống to, phi long phóng lên cao, từ trong miệng phun ra kịch liệt hỏa diễm, nhiệt độ của ngọn lửa vô cùng cao, bốn phía nham thạch thổ địa, tất cả đều bị còng thành khét trạng thái, mọi người chú ý phòng thủ, lúc này Lý Kiện Nghi, hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh chóng tấn công về phía phi long, chỉ nghe kim loại đụng nhau thanh âm, cũng không có như lúc trước. Đồng những mãnh thú kia giống nhau, bị Lý Kiện Nghi miểu sát. Lý Kiện Nghi hành vi ngược lại chọc giận cái kia phi long. Bình Phàm mau nhìn, cái kia phi long phòng thủ châu vãi lều ngự lực, đều do đuổi trên chúng ta gặp cái kia Xâm Lan Mãng Xà rồi. Trần Bách đang cảm thán đồng thời. Bình phàm cảm giác trên cổ tay mình tiểu hắc, không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Ý kia là ta so với kia chỉ ngốc đại cá tử cường. Lý Kiện Nghi cùng Phi Long tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù Phi Long là sắp đột phá thần cấp tồn tại. Thế nhưng Lý Kiện Nghi dù sao cũng là leo lên phượng sổ bảng nhân vật. Chậm rãi thắng lợi Thiên Bình lại hướng người Lý ra nghiêng. Lần chiến đấu này, rằng có một ngày, cuối cùng Phi Long ngã xuống rồi. Lý Kiện Nghi xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn thở dài, lần này bị mãnh thú tiến công. Lý gia nguyên bản mấy chục người. Bây giờ còn hoàn hảo không có còn dư mấy cái rồi. Hoàn hảo đều giải quyết rồi. Chỉ cần đang chờ thêm cá biệt thời gian, thì có thể được U Minh quả. Về sau, chúng ta Lý gia sẽ xưng bá toàn bộ minh giới tăng 3 tầng. Lúc này U Minh cây ăn quả tán phát hương khí càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy nguyên bản đen nhánh quả thực chậm rãi ở hướng kim sắc chuyển biến. Quả thực thành thục sắp tới. Ha ha, rốt cục thành thục. Lý Kiện Nghi vừa muốn đi hái quả. Xa xa một mực chờ đợi Bình Phàm hành động. Cả người hóa thành vô số huyễn ảnh. Lý gia hiện có người trong. Lúc này có mấy người ngã xuống. Là ai? Dám đánh lén chúng ta Lý gia, là ta. Lúc này Trần Bách chậm rãi từ lâm sau đi tới. Thì ra là ngươi Trần gia này chó nhà có tang. Bày yên lành ẩn núp hiện tại ra đi tìm cái chết. Người đến giết hắn. Mệnh lệnh một tiếng hạ đạt. Trần Bách đã bị bao bọc vây quanh. Bình Phàm ta kiềm chế bọn họ. Người nhanh đến cướp đoạt U Minh quả. Bình Phàm nhanh chóng nhằm phía cây ăn quả. Đồng thời Lý Kiện Nghi cũng nhanh chóng vọt tới. Hai người đồng thời đụng nhau. Huyễn ảnh không ngừng hiện lên. Bình Phàm bị phá lui lại. Lý Kiện Nghi trên cao nhìn xuống nhìn Bình Phàm. Tiểu tử thực lực không tệ. Tuy là lực lượng không được. Thế nhưng thân pháp ngược lại là rất quỷ dị. Người nhất định không phải vô danh người. Tốt, rốt cục có người có thể phòng ngự giúp ta công kích. Tới chúng ta tái chiến. Lúc này Bình Phàm bị đối phương ngất trời chiến ý lây. Đi con mẹ nó U Minh quả thực. Cái gì nhiệm vụ đều không trọng yếu. Lúc này duy nhất cần phải làm là trở lại đâm vào. Hai người bắt đầu rồi kịch liệt tranh đấu. Một cái thế đại lực trầm. Một cái linh xảo quỷ dị. Lưỡng chủng bất đồng phong cách chiến đấu ở va chạm. Tiểu tử, rất tốt. Mặc dù rất muốn kết giao ngươi người bạn này. Nhưng là hôm nay chúng ta ai vì chủ nấy. Trận chiến đấu này lúc đó kết thúc. Kế tiếp ta muốn bắt đầu nhận chân. Tiểu tử mau trốn. Lý Kiện Nghi khuôn mặt từ từ thay đổi nghiêm túc. Lý Kiện Nghi tới. Ta cũng xuất ra ta bản lãnh thật sự. Cánh ve. Kiếm vũ. Bình Phàm lấy ra trước mắt tự mình mạnh nhất chiêu số. Lúc này Lý Kiện Nghi vẫn chưa có hành động. Mà là nhiều hứng thú nhìn Bình Phàm biểu diễn. Chiêu số không sai. Nếu có thể đem ngươi thân pháp quỷ dị cũng dung nhập vào. Ước đoán chiêu số này lực sát thương có thể nói cao một cấp bậc. Bất quá hiện tại ngươi công kích thái tử bản rồi. Sơ hở trăm chỗ. Chỉ thấy Lý Kiện Nghi nhẹ nhàng dùng trong tay kiếm một điểm. Bình thường kiếm vũ hình thành viên cầu. Dường như khí cầu vỡ tan vậy. Trực tiếp phá tản ra tới. Lý Kiện Nghi thừa thắng xông lên. Tiếp theo kiếm Lý Kiện Nghi thẳng đến Bình thường mặt. Không tốt. Bình Phàm nhìn tới đánh một kiếm. Biết lần này chính mình sợ rằng rất khó toàn thân trở lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.